ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, 330, đệ 328 chương trò giỏi hơn thầy A. Ở Cẩn Vương Phủ ngay, Lăng Hiểu quá coi như thích ý. Tuy rằng ngẫu nhiên hội ngủ quên, nhưng là Dạ Cảnh Niên cũng không gặp qua phân trách móc nặng nề nàng. Hơn nữa trong vương phủ hạ nhân phần đông, Lăng Hiểu cũng không có gì có thể làm. Trong ngày thường làm nhiều nhất chính là cùng vương gia sống phóng túng. Ngẫu nhiên buổi tối đến một chút thêm bữa thiêu nướng, cứ như vậy quá nửa năm sau một cái buổi trưa, trong vương phủ nghênh đón một vị đã lâu người quen cũ. Lam Ngọc tỷ tỷ, người thế nào tự mình đến? Lăng Hiểu nghe nói Lam Ngọc đi lại, lập tức tự mình đi lại chiêu đãi. Lăng Hiểu, ngươi nha đầu kia ở Cẩn trong vương phủ thật đúng là quá không sai. Bị vương gia dưỡng trắng trẻo mập mạp, Lam Ngọc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Mỉm cười nói nhỏ, Lăng Hiểu chính là ngây ngốc cười. Đúng rồi, Lam Ngọc tỷ, ta cạn tra được, ở trong hoàng thành nhân nghĩ ra một lần hoàng cung rất khó. Mà hoàng thành ngoại nhân, tưởng đi vào một lần, cũng là càng khó. Từ ly khai hoàng cung, Lăng Hiểu liền không có Ngô Trần tin tức, trong đầu nói không thắt thỏm tuyệt đối là gạt người. Ngô công công, nghe Lăng Hiểu nhắc tới Ngô Trần, Lam Ngọc hơi hơi chần chờ một chút. Ngô công công 3 tháng trước đã rời Thanh Nguyệt Cung, chuyện này, ngươi không biết sao? Ly khai Thanh Nguyệt Cung, Lăng Hiểu ngẩn ra, ta không có nghe nói a. Tại đây vương phủ không thể so hoàng thành tin tức linh thông. Không biết ta cạn tra hắn điều đi nơi nào. Tổng không thể là lại trở về tạp dịch viện thôi. Này, ta liền không rõ ràng, Lam Ngọc lắc lắc đầu. Chi tiết bẩm báo, đúng rồi, vương ra đâu? Ta lần này là mang theo nương nương nhiệm vụ đến. Muốn đích thân gặp mặt vương ra, Lam Ngọc mỉm cười trực tiếp rời đi đề tài. Nga, vương gia ở thư phòng, ta mang Lam Ngọc tỷ tỷ đi thôi. Đừng nhìn Lăng Hiểu trong ngày thường cái gì cũng không can, nhưng là này mãn sân hạ nhân đều là về nàng quản lý. Không sai, nàng hiện tại là toàn bộ Cẩn vương phủ nội viện nữ quản sự. Cùng vương phủ trong viện đại tổng quản cung cấp, vương phủ thư phòng, Lam Ngọc đi vào hồi lâu. Lăng Hiểu luôn luôn liền ở ngoài cửa thủ. Quá ước chừng nửa canh giờ, Lam Ngọc mới từ trong thư phòng xuất ra. Ta nên trở về đi về phía nương nương phục mệnh, Lam Ngọc tỷ tỷ đi thong thả, Lăng Hiểu vốn định tự mình đưa Lam Ngọc ra vương phủ, nhưng là lúc này trong thư phòng lại truyền đến Dạ Cảnh Niên thanh âm. Lăng Hiểu, người mau vào, là, Lăng Hiểu đành phải phân phó thủ hạ thị nữ đưa Lam Ngọc đi ra ngoài. Sau bản thân bước nhanh vào thư phòng. Vương gia, chuyện gì muốn làm phiền Lam Ngọc tỷ tỷ tự mình đến a? Kỳ thực Lăng Hiểu cũng rất tò mò. Người xem này, Dạ Cảnh Niên tùy tay ném một cái tập cấp Lăng Hiểu. Ôi, Lăng Hiểu mở ra tập vừa thấy, này lại là một quyển danh sách, mà tập lý đều là hiện thời kinh đô lý chưa lấy chồng tiểu thư khuê các danh sách cùng với cá nhân. Giới thiệu, này là nương nương nên vì vương gia ngươi chuẩn bị mở hôn sự sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, 16 tuy rằng sớm chút, nhưng là dựa theo hôm nay Hồng Vương triều truyền thống, đôi 8 tuổi, đúng là thành thân hảo tuổi a. Tể tướng Thiên Kim, ngự sử chi nữ, còn có thái phó cháu gái. Ai nha, nương nương tuyển nhân cũng không sai a. Lăng Hiểu tùy ý phiên phiên. Bên trong giới thiệu nữ tử tất cả đều là hệ nổi danh môn. Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Niên trừng mắt, ngươi đã quên ngươi trước kia thế nào dạy ta? Điệu thấp, muốn điệu thấp, ta như chân cưới này hậu nhân của danh môn, còn thế nào điệu thấp? Gì, Dạ Cảnh Niên cư nhiên như vậy tiền đồ, thật sự là trò giỏi hơn thầy a. Vương gia nói là, bất quá, không cưới này đó hậu nhân của danh môn, ngươi cưới ai a? Tổng không thể ở trên đường cái tùy tiện tìm một đi. Đừng nói nương nương không đồng ý, bệ hạ cũng không sẽ đồng ý a. Ta nhìn ngươi không bằng ở trong này tuyển một thân phận góc thấp, không dễ dàng chọc phiền toái. Lăng Hiểu tùy ý đề nghị một câu. Ngươi xem này ngự sử chi nữ, giống như liền rất tốt, đệ 329 chương vương gia. Ngươi tỉnh tỉnh đi, Lăng Hiểu tùy tay chỉ danh sách thượng một cái tên. Lăng Uyển Chi, Dạ Cảnh Niên nhìn thoáng qua, lập tức lại ánh mắt lóe ra xem Lăng Hiểu, ngươi cố ý đi, này Lăng Uyển Chi là ngự sử Lăng đại nhân chi nữ. Cũng là ngự sử đại phu Lăng lão đại nhân cháu gái. A, Lăng Hiểu sừng sốt, trách không được cũng họ Lăng đâu. Không nghĩ tới, là của chính mình thân thích nha. Kia, này không tốt, không tốt, Lăng Hiểu chạy nhanh lật vài tờ. Đợi chút, lúc này một bên Dạ Cảnh Niên lại như có đăm chiêu. Kỳ thực này Lăng Uyển Chi, giống như cũng không sai, ôi. Điện hạ ngươi này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Lăng gia sự tình ta bao nhiêu đều biết đến một điểm. Không bằng ta đem nàng cưới về. Sau đó chúng ta mỗi ngày khi dễ nàng. Băng cha mẹ ngươi báo thù như thế nào? Dạ Cảnh Niên ánh mắt lóe ra. Một mặt hưng phấn xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, vương gia, ngươi tỉnh tỉnh đi. Trời đã sáng. Lăng Hiểu ở một bên bất đắc dĩ mở miệng. Ngạch, như vậy không hào ngoạn sao? Không hào ngoạn liền tính, Dạ Cảnh Niên tùy tay liền đem kia danh sách cầm trở về. Tùy ý ném vào trên bàn học, không nghĩ chuyện nhàm chán đó. Hôm nay chúng ta đi Lạc Mai Viên nghe khúc nhi đi, đợi chút. Vương gia, ta có việc muốn nhờ, Lăng Hiểu gọi lại Dạ Cảnh Niên. Ngữ khí đặc biệt nghiêm cần, ân, Dạ Cảnh Niên sừng sốt một chút, kinh ngạc xem Lăng Hiểu. Trong ngày thường hai người nhưng là tốt nhất ngoạn bạn. Lăng Hiểu cho tới bây giờ đều là hi hi ha ha. Chưa bao giờ như vậy nghiêm cẩn quá. Ta muốn mời vương gia giúp ta hỏi thăm một chút ta cạn tra tình hình gần đây. Lăng Hiểu trong lòng luôn cảm thấy bất an. Ngô Trần Ly khai Thanh Nguyệt Cung có thể đi nơi nào? Lam Ngọc tựa hồ thật sự không rõ lắm bộ dáng. Như vậy nói cách khác Ngô Trần cũng không có bị điều đi khác cung điện. Như vậy, người kia đến cùng ở đâu? Phát sinh sự tình gì? Ngô công công tình hình gần đây. Dạ Cảnh Niên hơi hơi sửng sốt. Hắn hữu hảo mấy tháng chưa đi đến cung. Đối trong hoàng thành sự tình thật đúng không rõ ràng. Bất quá đã Lăng Hiểu đều mở miệng. Hảo, kia chúng ta hôm nay trước không đi nghe khúc nhi. Bổn vương cái này tiến cung. Thuận tiện cùng mẫu phi nói thành thân lập vương phi sự tình, nói xong. Dạ Cảnh Niên mỉm cười vỗ vỗ Lăng Hiểu bả vai. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Đa tạ vương gia, Lăng Hiểu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm đó buổi chiều Dạ Cảnh Niên liền thay đổi cung trang. Mang theo vệ tĩnh tiến cung. Lăng Hiểu luôn luôn tại trong vương phủ chờ tin tức. Này nhất đẳng sẽ chờ vẻn vẹn một cái buổi chiều. Đến trời tối sau, vệ tĩnh một người đã trở lại. Vệ tĩnh, vương gia đâu? Nhìn đến gia vị huynh một người đã trở lại, Lăng Hiểu lập tức tiến lên thân thiết hỏi một tiếng, bệ hạ lưu vương gia ở trong hoàng thành dạ đàm, hẳn là, có chuyện muốn vương gia đi làm đi, vệ tĩnh trần chờ mở miệng. Chủ tử sự tình hắn không dám hỏi nhiều, lại càng không dám tùy ý phỏng đoán. Đúng rồi, Lăng Hiểu, vương gia bảo ta chuyển cáo ngươi, nói Ngô công công hết thảy mạnh khỏe, không cần thắc thỏm. Phải không? Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha nuôi không có chuyện gì là tốt rồi. Về phần Dạ Cảnh Niên bị ở lại hoang thành sự tình. Lăng Hiểu nhưng là không thế nào lo lắng. Dạ Cảnh Niên tuy rằng từ nhỏ văn bất thành võ không phải. Ở trong mắt người khác chính là cái vô dụng phế vật vương gia. Nhưng là bệ hạ còn giống như rất thích hắn. Hơn nữa Dạ Cảnh Niên cũng không phải thật sự ngốc. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được như thế nào thảo phụ hoàng niềm vui. Đồng trong lúc nhất thời, hoàng thành, thanh an trong điện, lão nhị, ngươi thật sự tưởng tốt lắm sao? Dạ Bắc Hoàng bưng chén trà, rũ mắt xem phía dưới quỳ Dạ Cảnh Niên, một thân áo mãng bào Dạ Cảnh Niên thắt lưng thẳng tắp quỳ gối đại điện phía trên. Trong ánh mắt toát ra, là từ chưa triển lộ quá mũi nhọn, nhi thần nghĩ rõ ràng. Hứa Châu thành sự tình, nhi thần nguyện ý tự mình đi tra xét, định sẽ không cô phụ phụ hoàng chờ mong. Đệ 330 chương Hứa Châu chi biến. Thượng, Dạ Cảnh Niên suốt đêm cách kinh, trừ bỏ bệ hạ, không có người biết hắn đi nơi nào. Lăng Hiểu cũng là ở ngày thứ hai thu được bên trong Hoàng Thành Thị đưa tới Dạ Cảnh Niên tự tay viết thư, mới biết được chuyện này. Tín Trực Dạ Cảnh Niên cũng không nói thêm gì, chính là nói muốn thay bệ hạ đi ra ngoài làm việc. Kêu Lăng Hiểu mấy ngày nay nhiều hơn xem trong vương phủ sự vụ. Đặc biệt hậu viện dưỡng này kê vịt Nga cầu, nhất định phải dưỡng trắng trẻo mập mạp. Chờ hắn trở về hảo có thể cùng nhau làm thịt ăn thịt. Lăng Hiểu, quả nhiên, nhà chúng ta vương gia tối nhớ thương vẫn là ăn, đi theo Dạ Cảnh Niên luôn luôn thông minh cẩn thận tính tình. Lần này đi ra ngoài liền tính là chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Đại khái, Lăng Hiểu thở dài, nói lời thật lòng, nàng thật đúng có chút lo lắng, tuy rằng Dạ Cảnh Niên là chủ tử. Nàng chính là cái hạ nhân, nhưng là mấy năm nay nàng cùng Dạ Cảnh Niên cũng thành lập phi thường thâm hậu cách mạng hữu nghị. Ăn hóa hữu nghị, kia khả là phi thường bền chắc a. Dạ Cảnh Niên a Dạ Cảnh Niên, hy vọng ngươi hết thảy bình an vô sự, thuận thuận lợi lợi đi, Lăng Hiểu cũng làm không xong cái gì. Chỉ có thể như thế tự mình an ủi, không có Dạ Cảnh Niên ở vương phủ. Vương phủ mọi người mỗi ngày như trước vẫn là bận bận rộn rộn. Nhưng là Lăng Hiểu bỗng chốc liền thanh nhàn lên, liền như vậy thanh nhàn quá 3-4 ngày. Đến ngày thứ 5 buổi sáng, trong vương phủ nghênh đón một vị khách quý, Tam Điện Hạ, Dạ Cảnh Phong, hiện thời 13 tuổi Dạ Cảnh Phong trưởng cao cao gầy gầy. Thanh tú như ngọc, quý khí phi phàm siêu tham kiến Tam Điện Hạ, Lăng Hiểu đuổi ra tới đón tiếp thời điểm. Dạ Cảnh Phong đã đến vương phủ tiền viện phòng khách, miễn lễ, Dạ Cảnh Phong ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta nhớ được ngươi, ngươi là kêu, Lăng Hiểu đi, điện hạ trí nhớ thật tốt, cư nhiên còn nhớ rõ nô tỳ tên, Lăng Hiểu nhẹ nhàng trả lời một câu. Ngươi tên này rất tốt nhớ, chính yếu là nhị ca luôn ở trước mặt ta nói lên ngươi. Nói được hơn. Ta tự nhiên liền nhớ kỹ, Dạ Cảnh Phong vừa nói một bên mỉm cười mọi nơi nhìn nhìn. Đúng rồi, nhị ca đâu, ta hôm nay là đặc biệt tìm đến hắn. Thân là hoàng tử, tưởng muốn xuất cung một lần cũng không dễ dàng. Dạ Cảnh Phong lần này cũng là cầu mẫu phi thật lâu. Linh Phi mới cho hắn ra cung thắt lưng bài, nhường hắn xuất ra một lần. Trong kinh thành hào ngoạn địa phương nhiều lắm, Dạ Cảnh Phong bởi vì không quen thuộc. Cho nên liền trực tiếp đến Cẩn Vương Phủ, muốn tìm Dạ Cảnh Niên cùng nhau chơi đùa. Hồi Tam Điện Hạ, chúng ta vương gia có chuyện đi ra ngoài. Lúc này cũng không ở Vương Phủ, Dạ Cảnh Niên là phụng bệ hạ mật lệnh ra cung. Chuyện này tự nhiên không thể để lộ ra đi. Hắn không ở, Dạ Cảnh Phong hơi hơi có chút thất vọng. Kìa hắn khi nào thì trở về nha. Ta mặt trời lặn phía trước sẽ chạy về trong cung đâu, này, Lăng Hiểu biết vâng lời nói. Chủ tử sự tình nô tỳ cũng không dám vọng nghị, vương gia khi nào thì sẽ về đến, nô tỳ thật sự không biết tính tính, ta cũng không làm khó ngươi, Dạ Cảnh Phong cười đứng dậy. Đã như vậy, ta đây trước hết đi rồi, cùng đưa Tam Điện Hạ, Lăng Hiểu mang theo vương phủ mọi người một đường đem Dạ Cảnh Phong đưa ra Cẩn Vương Phủ Đại Môn. Kinh thành trên đường cái, như trước người đến người đi, náo nhiệt phi thường, Dạ Cảnh Phong ly khai Cảnh Vương Phủ, liền mang theo bản thân tùy tùng quải vào một bên một cái phố dài thượng. Tìm một nhà không làm gì dễ thấy trà lâu, trực tiếp đến lầu hai phòng, trong phòng ngồi một vị khí thế bất phàm trung niên nam tử. Đến, nhìn thấy Dạ Cảnh Phong thân ảnh, kia nam tử đứng dậy tiếp đón một tiếng. Cậu không cần khách khí, Dạ Cảnh Phong hướng về phía nam nhân cười cười. Trước mắt trung niên nam tử, đúng là đương triều binh bộ thị lang Lương Cẩm Xuyên, đồng thời hắn cũng là Linh Phi nương nương thân ca ca. Dạ Cảnh Phong thân cậu, hết chương.